Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà chung, buổi livestream đã bắt đầu giang vãn vãn vừa vào thì thấy Lâm Gia Duệ đang giúp Tô Vi Nhi buộc tạp dề. Anh ta ôm Tô Vi Nhi từ phía sau, khoảng cách chỉ vài cm. Rất mờ ám, hai người bắt đầu nấu ăn sớm như vậy sao? Giọng nói của Bạch An đã phá vỡ không khí mờ ám trong bếp. Tô Vi Nhi ngẩng đầu lên, thấy Bạch An thì cố tình tạo khoảng cách với Lâm Gia Duệ. Ừ, hôm nay ăn lẩu, nên chúng em chuẩn bị nguyên liệu sớm hơn. Vậy để anh giúp hai người nhé. Bạch An xắn tay áo đi đến. Được rồi, vậy anh băm tỏi đi. Lâm Gia Duệ nói, anh và Tô Vi Nhi sẽ cùng nhau làm rau, để Bạch An một mình băm tỏi. Băm xong, tay còn dính mùi tỏi. TSK, TSK. Cánh đàn ông cũng thật khéo léo trong việc chơi chiêu. Giang Vãn Vãn không quan tâm đến màn kịch của ba người họ. Cô đi đến tủ lạnh lấy một chai nước soda để uống. Vừa lấy xong nước, đi vào phòng khách, cô nghe thấy Bạch An ở phía sau nhẹ nhàng. Xì, một tiếng, quay lại, thấy ngón tay của Bạch An bị đê, a, o cắt, đang chảy máu. Mà Tô Vi Nhi và Lâm Gia Duệ đang trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Bạch An bị thương. Fan của Bạch An trên màn hình livestream đang lo lắng kêu gào. Ôi, thật đau lòng, sao lại như vậy? Tại sao không phải tôi bị thương? Trời ơi! Tay của Bạch An quý giá biết bao. Các bạn có biết không, ai có thể gờ, y, ế, xê Lâm Gia Duệ. Nếu không phải anh ta nói Bạch An băm tỏi thì Bạch An cũng sẽ không bị thương. Hai người kia thậm chí còn đang tán tỉnh nhau. Thật không thể tưởng tượng nổi, Bạch An rất kiên nhẫn, tự dùng nước rửa vết thương. Vừa rửa xong, thấy Giang Vãn Vãn ôm một hộp thuốc từ trong phòng đi ra. Trước tiên dùng iốt để sát trùng, rồi băng lại nhé. Không sao đâu, chỉ cần dán băng cá nhân là được. Vết thương sâu như vậy, vẫn cần phải sát trùng trước, không thì sẽ bị nhiễm trùng. Nói xong, Giang Vãn Vãn dùng bông tăm chấm iốt, nhẹ nhàng lau vết thương của Bạch An. Bạch An cúi đầu, thấy cô gái nhíu mày, tất cả sự chú ý đều dồn vào ngón tay của anh. Trong lòng như có thứ gì đó đang cào xé, cảm giác hơi ngứa ngáy. Chị Vãn thật chu đáo, hôm nay tôi quyết định sẽ không chê bai chị Vãn nữa. Giang Vãn Vãn vừa rồi lặng lẽ rời đi. Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ không trở lại, không ngờ lại đi lấy hộp thuốc. Thật sự có điểm khiến tôi cảm thấy hứng thú. Vãn An, mới là thật sự, lúc này, cánh cửa lớn bị đẩy ra. Kỳ Bắc Đình trở về, anh đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào bốn người. Xinh đẹp, trong bếp. Cảm giác áp lực vô hình khiến khán giả trong livestream đều cảm nhận rõ ràng. Giang Vãn Vãn vừa ngẩng đầu lên thì đã đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Bắc Đình. Cô bất chợt run rẩy. Anh về rồi sao? Kỳ Bắc Đình nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, rồi đi đến chỗ sofa ngồi xuống. Anh bắt chéo chân, tùy tiện cầm một quyển sách lên đọc. Chỉ cần ở góc này là có thể quan sát từng cử chỉ trong bếp. Anh ấy ghen rồi, cảnh này thật giống như một cuộc chiến sinh tử. Đột nhiên cảm thấy bóng dáng của tổng tài thật đơn độc, cho tôi Kỳ Bắc Đình, còn lại thì tùy các bạn, trong tình huống hỗn loạn này, đạo diễn lại xuất hiện để khuấy động. Hôm nay nữ khách mời có đặc quyền chọn một nam khách mời cùng đi dạo, nếu hai nữ khách mời chọn cùng một nam khách mời, thì nam khách mời sẽ có cơ hội chọn lại. Nói đến đi dạo, Giang Vãn Vãn nên không do dự mà chọn Kỳ Bắc Đình. Nhưng cô lại nghe thấy hệ thống nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ký chủ đưa ra lựa chọn. A. Chọn đi dạo với bá tổng. Ký chủ sẽ nhận được khả năng nhìn xuyên thấu X1. Chọn đi dạo với ảnh đế. Ký chủ sẽ nhận được khả năng đọc tâm trí X1. Khả năng nhìn xuyên thấu để làm gì? Là để xem bá tổng mặc quần lót tam giác hay quần lót vuông sao? Rõ ràng là khả năng đọc tâm trí hấp dẫn hơn. Chỉ có điều, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm xem phim của Giang Vãn Vãn, khi giữa nam và nữ có hiểu lầm, thì hiểu lầm đó chắc chắn sẽ kéo dài một thời gian dài. Sự kéo dài lặp đi lặp lại, thật khó để có thể thẳng thắn nói chuyện rõ ràng. Cách chương